Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 949. Tự do chiến tuyến, chương 957. Tự do chiến tuyến, theo trạm không gian từng chút xuất hiện. Liệt Dương Hào bên trong cũng bay ra hơn mấy chục đỡ quá không vận thua cơ. Những này máy bay vận tải bên trong chở đều là người máy. Tương lai một đoạn thời gian trạm không gian đều là người máy đang quản lý. Đoạn Thu đem trạm không gian mệnh danh là Tiết Nguyệt trạm không gian. Tiết Nguyệt trạm không gian toàn mọc tốt mấy vạn mét, có thể dung nạp 10 chiếc đến 12 chiếc phi thuyền vũ trụ. Thành chữ vương hình, khu vực trung tâm có một cái sinh thái khu, có thể dung nạp 2 vạn người vào ở, nhưng cái này cũng không có đạt tới Đoạn Thu yêu cầu. Cho nên ngoại trừ trạm không gian Đoạn Thu còn mua mở rộng trạm không gian công trình. Một cái kết nối trạm không gian đặc thù phi thuyền bến cảng. Chủ yếu là độ cỡ lớn tiếp tế chiến hạm cùng vận hàng phi thuyền. Còn có một cái phía dưới vũ trụ nhà máy, có thể dùng đến kiến tạo vũ trụ chiến hạm cùng cái khác thiết bị. Đương nhiên ngoại trừ những này còn có phòng thủ thiết bị, vũ trụ năng lượng pháo, quỹ đạo pháo chờ. Tiết Nguyệt trạm không gian thời gian dần trôi qua bị truyền tống ra. Sau 10 phút trạm không gian chỉnh thể đều đi ra, bên cạnh phi thuyền lập tức hướng phía trạm không gian bay đi. Người máy sẽ tại sau mười mấy phút tiếp quản trạm không gian. Đoạn Thu chưa có trở về Liệt Dương Hào, mà là chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh trạm không gian liền sáng lên đèn, bắt đầu khởi động. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, máy truyền tin truyền đến trí tuệ nhân tạo thanh âm. Hội trưởng, chúng ta đã thành công tiếp quản Tuyết Nguyệt trạm không gian, chuẩn bị chờ khách trạm không gian. Cái khác công trình, Đoạn Thu nói. Minh bạch, trước ra tự nhiên là đặc thù bến cảng. Cái này bến cảng cuối cùng sẽ lắp đặt tại không gian đứng phía trên. Chủ yếu là vì về sau vận chuyển vật tư loại hình. Dùng nửa cái lúc bến cảng thành công cùng trạm không gian kết nối. Về sau Đoạn Thu tiếp tục phóng thích, đem vũ trụ nhà máy cũng cho phóng thích ra ngoài. Trạm không gian hoàn toàn kiến thiết hoàn tất dùng nhanh hơn một lúc. Nhìn cách đó không xa trạm không gian, Đoạn Thu không khỏi mỉm cười bắt đầu. Tiết Nguyệt cũng có không gian của mình đứng. Đôi này tới sau triển hội phi thường có lợi, tiến vào Liệt Dương Hào. Về sau Đoạn Thu đi tới trạm không gian, người hay là quá ít, nhiều mua sắm điểm người máy phi thường hữu dụng, làm việc hiệu suất phi thường cao, chỉ liên kéo Đoạn Thu cánh tay nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, ta biết, có tiền liền sẽ mua sắm mini, hiện tại từ Tuyết Nguyệt lãnh địa đến trạm không gian. Chỉ cần 30 phút liền có thể đến, có phi thuyền vũ trụ đi tới đi lui vận chuyển. Sẽ phi thường thuận tiện, về sau Đoạn Thu đi thăm một chút trạm không gian, sau đó mới điều khiển phi thuyền vũ trụ một mình rời đi. Tiết Nguyệt trạm không gian trước mắt là cơ mật, ở chỗ này công tác chỉ có Nguyệt Quang quân đoàn một bộ phận thành viên. Đàn cùng Chỉ Liên cũng ở nơi đây, đàn ở chỗ này trợ giúp Đoạn Thu bán ra vũ trụ chiến trên trận thu về đến thi thể cùng vật liệu. Mà Chỉ Liên hoàn toàn là vì bảo hộ đàn. Bởi vì trạm không gian sẵn sàng, tiếp xuống tại vũ trụ chiến trận thu về đến vật phẩm liền hỗn vận chuyển tới. Cơ giáp cùng phi thuyền sẽ bị kéo đến nhà máy, nếu như có thể sửa chữa liền sửa chữa, nếu như không thể sửa chữa liền tháo dỡ thu về, mà trùng tộc thi thể tự nhiên là phân giải sau trực tiếp bán ra. Đoạn Thu điều khiển phi thuyền vũ trụ về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Ai biết vừa qua khỏi đến liền nhận được Vingames thông chi. Để hắn nhanh chóng đến phòng họp, Vingames không biết lúc nào đã đến Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu đành phải nhanh hướng phía phòng họp chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đi vào phòng họp, Đoạn Thu hiện Vingames cùng một chút cao tầng đều tại. Ở đây còn có Chuông Gió Thiên Hạ thành viên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đoạn Thu hỏi, Vingames nhẹ gật đầu. Tự do chiến tuyến đối Chuông Gió Thiên Hạ tuyên chiến, tự do chiến tuyến là cái gì công hội? Đoạn Thu cũng không có chú ý hôm khác phong thành đại công hội. Cho nên trực tiếp hỏi, mọi người mặc dù phi thường im lặng, nhưng cũng không có cách. Vin Games không thể làm gì khác hơn nói. Tự do chiến tuyến trước mắt xếp hạng thứ hai. Thế lực rất mạnh, cái này công hội lúc đầu muốn sát nhập Phong Lăng Thiên Hạ. Nhưng bị Dịch Nhã Ngọc Giao cự tuyệt, ai biết hôm nay cái này công hội lại phái người tới. Không nghĩ tới lại muốn để Phong Lăng Thiên Hạ cưỡng chế gia nhập bọn hắn. Không cần Dịch Nhã Ngọc Giao khẳng định là cự tuyệt, ta lúc ấy vừa lúc ở bên kia, nhìn thấy tự do chiến tuyến một cái quản lý đang uy hiếp nàng. Giận liền đã gia nhập chúng ta, để hắn xéo đi, sau đó thì sao? Đoạn Thu nghe xong cười hỏi. Cái này không đúng chuông gió thiên hạ tuyên chiến sao? Ta cho ngươi, tên kia quản lý coi trọng Dịch Nhã Ngọc Giao, cho nên mới sẽ đi tìm Dịch Nhã Ngọc Giao để nàng gia nhập tự do chiến tuyến. Hiện tại ngay tại thảo luận làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Đánh bị, dám khi dễ nhà ta Ngọc Giao muội muội, ta đánh không chết hắn. Đoạn Thu nói, cứ như vậy hội nghị trực tiếp kết thúc. Chuông gió thiên hạ rất nhanh tuyên bố gia nhập Tuyết Nguyệt Công Hội. Mà Tuyết Nguyệt Công Hội cũng phải tuyên bố, để tự do chiến tuyến thu hồi tuyên chiến, ai đánh Phong Lăng Thiên Hạ chính là cùng Tuyết Nguyệt đối kháng. Tự do chiến tuyến Đoạn Thu hiểu rõ một chút tin tức sau liền không nhìn. Mặc dù có lớn ngoại thế lực ủng hộ, nhưng bây giờ lớn phía ngoài thế lực lại vào không được. Ủng hộ có cái gì dùng? Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt bày tin tức không dùng được, trực tiếp bị tự do chiến tuyến làm như không thấy. Hơn nữa còn phái ra đại bộ đội tiến về Phong Lăng Thiên Hạ. Đoạn Thu lúc này liền nổi giận, trực tiếp phái ra mạnh nhất đội ngũ. Vin Games mang theo hai cái tinh nhuệ quân đoàn, từ cùng Philomena còn có Hy Mộng mang theo Nguyệt Quang quân đoàn tinh nhuệ bộ đội hướng phía chuông. Gió Thiên Hạ trợ giúp quá khứ. Tự do chiến tuyến khoảng cách chuông gió thiên hạ không phải rất xa. Nửa ngày thời gian liền có thể đến, mà Tuyết Nguyệt đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp thông qua truyền tống trận quá khứ. Đoạn Thu đi tới chuông gió thiên hạ, nhìn xem trên mặt không tốt lắm Dịch Nhã Ngọc Giao nói. Yên tâm đi, tiếp xuống giao cho chúng ta, đuổi khi dễ ngươi, ta để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là thực lực hội trưởng. Địch nhân rất mạnh, Dịch Nhã Ngọc Giao có chút lo lắng đường. Không cần sợ, chúng ta rất mạnh, ta mấy ngày nay chính là đang kiến thiết trạm không gian. Hiện tại trạm không gian đã hoàn thành, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh thông tin liền sẽ bao trùm tới, Đoạn Thu nói. Trạm không gian thành lập xong được, Vin Games nghe xong không thể nghĩ mà hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Không sai, mặc dù Tuyết Nguyệt có ưu thế tuyệt đối, cũng không thể vừa lên đến liền sử dụng vũ trụ chiến hạm Demony Tuyết Nguyệt không trung bộ đội. Lúc này xuất động, không trung phi cơ trinh sát, điện tử phi cơ trinh sát, ma đạo chiến cơ biên đội, liền tại bên ngoài vơ vét tàu ngưng xương cũng bay trở về. Mà mặt đất, Tuyết Nguyệt xe đạn đạo cùng các loại tiên tiến vũ khí bắt đầu xuất hiện tại Phong Lăng Thiên Hạ bố. Chí, rất nhiều vũ khí đều là phi thường hy hữu, nếu như tự do chiến tuyến thật muốn đánh, tuyệt đối có đến mà không có về. Nhìn thấy Đoạn Thu vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dịch Nhã Ngọc Giao cũng không biết thế nào, rất nhanh lâm thời bộ chỉ huy thành lập, bởi vì tại địa phương xa lạ tác chiến, cho nên tự nhiên muốn hiểu rõ tình huống xung quanh, thuận tiện cũng hỏi một chút Dịch Nhã Ngọc Giao có gì tốt đề nghị không có. Đã tự do chiến tuyến đổi ra binh, ta liền bọn hắn toàn bộ táng thân ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.